Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 697, chương 698, thiên đạo bất công. Oanh, theo cái kia đạo thánh nhân ánh sáng rơi xuống, vô lượng vạn chữ tan ra, trong một chớp mắt lan tràn đến toàn bộ 33 trọng thiên phạm vi bên trong. Cái đó là chấm ngoặc kép, rất nhiều tiên thần, yêu tộc thân thể nháy mắt cứng ngắc, thậm chí pháp lực trì trệ phía dưới, có chút liền giá vân chi thuật đều duy trì không ngừng. Mà tại cái kia, vạn chữ dần dần tan ra. Rất nhiều tiên thần, yêu tộc hô hấp trì trệ, vô cùng khẩn trương hướng lấy chỗ kia nhìn qua, muốn mắt thấy thánh nhân thánh cho sự tình. Một đạo có chút tức hổn hển thanh âm ở trong đó vang lên. Kim Thiền Tử, đường Tam Tạng, ta chuẩn đề tất yếu báo cái này nhân quả. Chấm ngoặc kép, Kim Thiền Tử, đường Tam Tạng, chuẩn đề, thánh nhân. Ngắn ngủi này một câu, trong đó ẩn chứa lượng tin tức lại là cả kinh rất nhiều tiên thần. Yêu tộc thần hồn đều suýt nữa bất ổn, cũng là Ý Nan Bình cùng Ngọc Đế cũng là một mặt hoảng sợ không hiểu. Giờ khắc này, nghe cái này dường như thiên hoang dạ đàm đồng dạng lời nói. Chư bát giới cùng Sa Tăng đến gần Tôn Ngộ Không sau khi tự lẩm bẩm hỏi, hầu ca, cái này, chuyện gì xảy ra? Đại sư huynh, chẳng lẽ còn có một cái khác sư phụ? Không đúng, không đúng, chấm ngoặc kép, cái kia Kim Thiền Thánh năm đó không phải đã tại Linh Sơn viên tịch. Chính là liền Xá Lợi Tử cùng Xác Ve đều lưu phân biệt còn sót lại tại trong tam giới sao? Thế mà, Tôn Ngộ Không trao mày sau khi trầm tư ở giữa, tỉ mỉ nhớ lại một chút liên quan tới Vạn Yêu Chi Vương Chí Tôn Bảo cái kia một bộ phận trí nhớ. Tôn Ngộ Không không quá chắc chắn mở miệng nói. Có lẽ, trong đó có chút tam giới chỗ không biết được địa phương. Chấm ngoặc kép, mà liền tại vô số tiên thần, yêu tộc còn chưa lấy lại tinh thần thời điểm. 33 trọng thiên trên trời cao lần lượt có thánh nhân ánh sáng hiển hóa. Nối thẳng cửu u, trong lúc nhất thời, tam giới thương khung liền giống như là nhiều sáu tôn đời đời bất hủ mặt trời. Tam Thanh, Thái Thanh Lão Tử, Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thượng Thanh Thông Thiên Giáo Chủ, tất cả đều ở đây. Tây Phương Nhị Thánh, Chuẩn Đề, Tiếp Dẫn cũng ở trong đó. Sau cùng thì liền ẩn vào tam giới vô số năm chưa từng hiển hóa bản tôn nữ Oa Nương Nương cũng theo đó xuất hiện. Tam giới hướng phía trước suy tính vô số năm, cho dù là lần trước phong thần lượng kiếp, cũng không từng như thế tề tụ. Ngay tại rất nhiều tiên thần liền vội vàng khom người hướng về Lục Thánh hành lễ. Vô ý thức không để ý đến Lục Thánh trên thân cái kia mắt trần có thể thấy chật vật thời điểm. Một đạo từ bi an lành âm thanh vang lên. A-di-đà Phật, chư vị thi chủ làm gì lo lắng. Không bằng chúng ta ngồi xuống tâm bình khí hòa thương nghị một phen. Tin tưởng hết thảy đều sẽ có hòa bình phương pháp giải quyết. Nương theo lấy đạo thanh âm này vang lên, tại sáu tôn mặt trời trên không, lại là có hai đạo nhân ảnh hiện lên. Rõ ràng cái kia hai đạo nhân ảnh nhìn qua là như vậy nhỏ bé, nhưng cho dù là bị sáu tôn mặt trời đoàn đoàn bao vây, sự hiện hữu của bọn hắn cảm giác lại là không có yếu hơn một tia. Thậm chí trong mơ hồ đè lại sáu vị thánh nhân khí thế. Mà theo cái kia từ bi an lành thanh âm truyền lọt vào trong tai, phía dưới Tôn Ngộ Không, chư bát giới cùng Sa Tăng càng là cùng nhau lên tiếng kinh hô, sư phụ. Đối mặt Tôn Ngộ Không, chư bát giới cùng Sa Tăng kêu gọi, thân ở Đại Uy Thiên Long trạng thái. Một tay có Bạch Long hư ảnh hiện lên, đường Tam Tạng hơi hơi cúi đầu. Nhìn về phía bọn họ chỗ, nụ cười thoáng chốc làm nở rộ. Các đồ nhi, vi sư trở về, nghe nói lời ấy, Tôn Ngộ Không, chư bát giới cùng Sa Tăng vô ý thức quỳ dạp xuống đất hướng về đường Tam Tạng đi sư đồ đại lễ. Nhưng trong một chớp mắt, lại không khỏi lòng sinh nghi hoặc, cái kia Ý Nan Bình. Giờ khắc này, Ý Nan Bình biểu lộ cũng có chút ngưng trọng, có dũng khí ta là ta không phải ta cảm giác quanh quẩn tại trong lòng. Cuối cùng, Ý Nan Bình lại là hướng về trên trời cao đường Tam Tạng thấp giọng hỏi, ta là ai? A-di-đà Phật, ngươi là ta cũng là ngươi, chấm ngoặc kép. Đường Tam Tạng rằng giặc hướng lấy Ý Nan Bình nói ra một tiếng, ngươi là Ý Nan Bình, cũng là Kim Thiền Tử, cũng là Đường Tam Tạng, càng là Trần Hợp Nhất. Theo này ẩn ẩn ẩn chứa vật gì đó lời nói quanh quẩn tại trong tam giới. Thiên địa vì chi biến sắc, tựa hồ tại nghênh đón thứ gì đến. Đi về phía Tây Chi Kiếp, thứ 9981 nạn, vô danh chúng sinh kiếp cũng quy về viên mãn. Đã là cửu cửu quy chân ngày. Đường Tam Tạng chấp tay hành lễ, răng môi hé mở, thanh âm rõ ràng không lớn, lại không chỉ có vang tại 33 trọng thiên bên trong, càng là quanh quẩn khắp cả tam giới tất cả chúng sinh trong tai. Như thế nào lượng kiếp? Chính là lấy sát kiếp hình thức thanh tẩy tam giới trước đây nhân quả, để tránh cho không cách nào tự mình viên mãn nhân quả dẫn dắt phía dưới, đem thiên địa dẫn hướng không thể nghịch chỗ vạn kiếp bất phục. Nhưng, này chỉ là lượng kiếp hắn một. Thứ hai chính là thiên đạo mượn lượng kiếp lấy khảo nghiệm chúng sinh, cũng là tại nếm thử tìm kiếm càng là thích hợp thiên địa phát triển đường. Tại càng viễn cổ thời kỳ, thế gian không trật tự có nhiều sát kiếp, tranh đấu, dẫn đến hồng hoang đại địa phá nát, vô số sinh linh gặp nạn, chấm ngoặc kép. Cho nên lấy tại lần lượt lượng kiếp bên trong, thánh nhân chi vị phân chia, vô số chủng tộc tiêu vong, dẫn đầu thế giới biến ảo, lục đạo luân hồi xác lập, chấm ngoặc kép. Mà lần trước phong thần lượng kiếp bên trong, thiên đạo càng là vì tam giới định ra thống ngự tam giới thiên đình, sắc phong ngọc đế, định vô số tiên thần thần chức, chỉ vì chúng sinh. Đường Tam Tạng cái này từ bi an lành thanh âm truyền cho tam giới chúng sinh trong tai, một chút xíu nói thiên địa quá khứ sự tình, dường như than nhẹ sử thi, lại như là vô số sinh linh bi ca, một loại thiên đạo bất công, xem vạn vật như xô cẩu tại chúng sinh trong lòng hiện lên. Vô số năm qua, vô số sinh linh tại thiên đạo một tay đẩy mạnh phía dưới, tiêu vong vô số, vẫn diệt vô số. Nhưng giờ khắc này vô số sinh linh lại không hiểu có thể cảm nhận được thiên đạo từ bi. Không phải là thiên đạo chưa từng thương tiếc chúng sinh, vẻn vẹn chỉ là thiên đạo bất lực cứu vãn chúng sinh, đành phải không ngừng mà tại lần lượt lượng kiếp bên trong tìm kiếm lấy chúng sinh trường tồn kéo dài chi pháp. Thiên đạo chưa từng thua thiệt chúng sinh, ngược lại là sinh tại hồng hoang đại địa, lớn ở hồng hoang đại địa, đi tại hồng hoang đại địa chúng sinh thiếu thiên đạo rất rất nhiều. Nếu là thiên đạo chưa từng từ bi, chỉ là vô tình, thế gian lại như thế nào tồn tại công đức nói chuyện? Lại như thế nào sẽ có nghiệp lực chi luận? Mà Đường Tam Tạng thanh âm có chút dừng lại, ánh mắt theo trước mặt Lục Thánh xẹt qua, lập tức rơi vào Ngọc Đế trên thân, tiếp tục mở miệng nói. Thiên đình sáng lập, vì để tránh cho tiên thần tư dục ảnh hưởng tam giới trật tự chi đại sự, thiên đạo thiết lập luật trời, cấm đoán tiên thần vọng động tình dục, không thể chuyên dùng thần chức thần thông, càng không thể tùy ý sửa đổi tam giới trật tự an bài sự tình. Chỉ tiếc, luật trời cố nhiên không tồi, nhưng chư thiên thần Phật lại không thể làm theo tuân thủ. Từ Ngọc Đế, cho tới Kính Hà Long Vương chờ một chút, tất cả không có ngoại lệ từng làm trái luật trời, mà Kính Hà Long Vương chết hóa thành đi về phía Tây Đại Kiếp một khó. Nhưng còn lại tiên thần lại chưa từng bị luật trời trói buộc. Luật trời vốn là tiên thần trói buộc tự thân, thay trời làm việc, hành sự thần chức thần thông cơ bản phong tiến cuối cùng. Nhưng cuối cùng lại luân vì thiên đình thống trị tam giới chúng sinh, chu diệt không theo lý do chỗ, thậm chí lượng kiếp thời khác, thiên đình còn miệt thị luật trời luật pháp, tự mình điều động rất nhiều tiên thần ở dưới giới làm ác, lấy tròn lượng kiếp số lượng. Buồn quá thay ai tai, tam giới chúng sinh rằng giặc, yêu tộc sinh linh càng là vô tội, nhưng làm trái luật trời mượn cớ, liền có thể đều chu diệt diệt chi, chấm ngoặc kép. Hoặc thất tình lục dục chính là chúng sinh bản tính, tiên thần tình dục khó có thể đoạn tuyệt, chỉ là tư tâm bành trướng phía dưới, lạm dụng luật trời bài trừ đối lập phía dưới, tam giới vô số năm qua gần như không biến hóa, chấm ngoặc kép. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.